Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, thu mua thời đại kim điển. Trở thành, đầu tiên là đám phóng viên ở phi trường trong chặn hắn lại lời nói. Rất nhanh liền bị mọi người biết rồi. Mọi người yên lòng, nguyên lai La Mạch vẫn sẽ ý quay chụp Hoa Ngữ Phiến làm chủ. Cái này để cho rất nhiều người yên tâm. Bọn họ sợ nhất cũng là La Mạch sau này thì chuyên môn đi quay nhiếp Anh Ngữ Phiến rồi. Nếu như nói như vậy, mặc dù sẽ tiếp tục ủng hộ hắn, thế nhưng là trong lòng cũng luôn cảm thấy La Mạch đi quay Anh Ngữ Phiến. Đây là một cái làm cho người tiếc nuối địa phương. Với lại, mọi người cũng càng thêm chờ mong La Mạch tân phiến. Rất nhiều người đều muốn thông qua đủ loại con đường đến biết rõ La Mạch tân phiến là cái gì. Kỳ thực cái này rất bình thường. Rất nhiều người ưa thích một cái đạo diễn. Đang nhìn xong lúc trước hắn điện ảnh về sau. Cũng rất chờ mong tiếp theo bộ. Đang mong đợi bước kế tiếp đồng dạng đẹp mắt. Thậm chí sẽ càng thêm tốt hơn xem. La Mạch mặc dù là một cao sản đạo diễn. Nhưng hắn dù sao mới 29 tuổi. Hắn đánh ra điện ảnh rất nhiều người không dùng bao nhiêu thời gian liền xem xong rồi. Thế là bắt đầu chờ mong hắn tân phiến. Tuy nhiên như thế nhất đẳng, mọi người cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Bởi vì La Mạch không chút nào lộ ra tân phiến tin tức. Nhất định là chính hắn cũng không có đặc biệt hoàn thiện kế hoạch. Cho nên còn cần che giấu đây. Liên quan tới điểm ấy, mọi người vẫn là rất rõ ràng hiểu. Kiện thứ hai đại sự, cũng là Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty tọa thật trước Bát Quái. Bọn họ thật hoàn thành đối với thời đại kim điển thu mua. Bao quát chịu đủ rồi thời đại kim điển dưới cờ Hoa Hạ nhà hát. Hai cái có phát hành ngoại ngữ phiến phát hành công ty. Hiện tại một cái bị gồm thâu. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bất thình lình trở nên vô cùng to lớn. Có một ít tương đối người chuyên nghiệp sĩ đoán chừng. Thiên Mạch giải trí bây giờ thành phố giá trị đã nhảy lên tới kinh khủng 30 tỷ. 30 tỷ. Tuy nhiên cái số này có chút đói ăn bánh vẽ vị đạo. Cũng không khả năng trực tiếp biến thành tiền tài tiến vào La Mạch bọn họ trong ngực. Nhưng cái này số lượng chữ bản thân đã đại biểu Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ cường đại. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua thời đại kim điển. Cái này đích xác cũng là một cọc to lớn chiếm đoạt. Tiền tiền hậu hậu hao tốn Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty vốn cách xù. Nhưng ở thu mua sau thành quả đúng đúng cực kỳ khả quan. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty theo trước quốc nội hơi kém Ngu Nhạc công ty. Hiện tại trực tiếp lớn mạnh trở thành cùng Hoa Nghị huynh đệ. Tranh Thiên Ngu Nhạc những công ty này đứng sóng vai cự đầu. Cái này, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trở thành trong nước ít có được hoàn chỉnh điện ảnh công nghiệp thể. Hệ công ty tại điện ảnh chế tác cùng quay chụp bên trên. Có dưới cờ La Mạch Film Workshop. Còn có tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch. Vẫn còn có phụ trách chế tác điện ảnh cùng kịch TV Thiên Mạch truyền hình điện ảnh công ty. Tại điện ảnh hậu kỳ chế tác bên trên. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có dưới cờ thành công thu mua Digital Domain sổ tự đặc hiệu công ty. Cái này đặc hiệu công ty tại phía xa Mỹ Quốc. Năng lượng lại hết sức cường đại. Tại điện ảnh phát hành bên trên, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có Thiên Mạch phát hành công ty. Với lại đây là có thể phát hành ngoại quốc phim nhựa. Hiện tại lại cùng thời đại kim điển phát hành công ty sát nhập. Năng lực phát hành hiện lên bao nhiêu lần gia tăng. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty bây giờ năng lực phát hành cũng đã là quốc nội cự đầu. Ngoài ra, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có được những thứ khác rất nhiều công ty cũng không có hải ngoại phát. Hành năng lực, bây giờ Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty, lúc trước lợi dụng La Mạch điện ảnh cơ hội, tại hải ngoại từng bước thành lập nên mình phát hành thông đạo. Bất kể là Âu Châu vẫn là Mỹ Quốc, đều đã tạo dựng lên. Hiện tại, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty lại thống nhất thời đại kim điển. Cũng liền thống nhất bọn họ con đường, năng lực phát hành càng thêm cường đại, với lại đã tại hải nội bên ngoài đều có năng lực. Mấu chốt nhất là thông qua thu mua Hoa Hạ nhà hát. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty có cái thứ nhất mình nhà hát. Trung Quốc điện ảnh công ty có phát hành điện ảnh, chế tác điện ảnh, sáng lập nhà hát năng lực. Cho nên nếu như một cái công ty không có nhà hát mà nói thủy chung có chút đoạn bản. Mà bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty đã bổ toàn cái này đoạn bản. Với lại bổ rất vẹn toàn. Cho nên, bọn họ bây giờ trở thành quốc nội ngu nhạc công ty trong lớn nhất một trong những cự đầu. Cái này cự đầu cũng không phải tự phong. Mà chính là mọi người căn cứ thị trường tình huống vẫn còn có đồ vật. Suy nghĩ tỉ mỉ về sau cho ra kết luận. 30 tỷ thành phố giá trị nếu như cái này cũng không tính là cự đầu lời nói. Trong lúc này quốc ngu nhạc nghiệp liền không có cự đầu những thứ này. Trước bát quái nghe đồn hiện tại biến thành sự thật. Trong lúc nhất thời, trên internet đưa tin nhao nhao không ngừng. Đối với La Mạch phỏng vấn yêu cầu cũng là một cái tiếp theo một cái. La Mạch chính mình cũng hơi có chút đau đầu. Không biết hẳn là như thế nào an bài mình lịch trình. Thế là, đang nghĩ đến một ít gì đó về sau. La Mạch quyết định, dứt khoát liền chuẩn bị một cái buổi họp báo được. Chuẩn bị một cái buổi họp báo. Những vấn đề này đều có thể công khai duy nhất một lần toàn bộ trả lời. Mà không phải để cho mọi người tâm lý dù sao là đang suy nghĩ chuyện này. Thậm chí có một ít người sẽ còn bởi vì La Mạch không có công khai kể một ít đồ vật mà đi bịa đặt. Nếu như vậy, đối với La Mạch đả kích vẫn là tương đối lớn. Thế là, tại trải qua một chút sau khi thương lượng, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cử hành trận này buổi họp báo. Ở nơi này trận buổi họp báo bên trong, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sẽ có La Mạch. Chu Tư Triều dạng này cùng La Mạch tiếp cận 10 năm quen biết đã lâu tham gia. Cũng sẽ có Trần Nhạc bọn họ công ty như vậy tân tấn đại tướng cùng một chỗ tham gia. Còn có thời đại kim điển người phụ trách. Thông qua lần này buổi họp báo, đem Thiên Mạch công ty giải trí chiến lược các loại đồ vật tiết lộ cho mọi người xem. Để cho mọi người biết rõ vì sao Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty muốn thu mua thời đại kim điển. Ở nơi này phía sau có chuyện như thế nào? Thu mua thời đại kim điển về sau, Thiên Mạch công ty giải trí bước kế tiếp sẽ có như thế nào kế hoạch? Rất nhanh, nhận được tin tức này truyền thông cùng một chút quần chúng đều hết sức tích cực. Ở cái này toàn dân giải trí thời đại trong, tất cả mọi người rất muốn đạt được hết cái này tới cái khác bát quái. Cũng muốn biết rõ một con đường điều này tin tức, mà Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua thời đại kim điển loại đại sự này. Tự nhiên cũng là mọi người 10 phần khao khát muốn đi biết chân tướng. Buổi họp báo chính thức tiến hành một ngày này, hiện trường toàn là đầu người nhốn nháo. Đông nghịt đám phóng viên đi tới hiện trường, đem hiện trường cơ hồ toàn bộ chiếm lấy không còn. Hôm nay hết thảy có hơn 400 người ký giả đi tới hiện trường. Đem toàn bộ buổi họp báo hiện trường đều nhanh cho chen bể. Lý Tú Anh nhìn xem cái này muôn người đều đổ xô ra đường tràng diện. Lòng có cảm giác, đối với La Mạch nhỏ giọng nói ra. Tới thật nhiều người a. Đương nhiên, La Mạch cười cười. Đây là có thể dự tính đến a. Chúng ta lúc ấy tuy nhiên chỉ là có một ít muốn thu mua thời đại kim điển tin tức bạo lộ ra. Liền đã có nhiều người như vậy muốn biết cất giấu trong đó chân tướng. Biết chuyện này tiền căn hậu quả. Hiện tại tin tức đều đã rất cụ thể rồi. Bọn họ đương nhiên cũng liền muốn biết càng nhiều. Lý Tú Anh gật đầu một cái. Nhìn xem này như núi như rừng máy chụp ảnh. Cảm khái nói. Nói thật, 8 năm trước, ta là thật không nghĩ tới. Ta có một ngày thế mà cũng có thể tại dạng này khổng lồ tin tức chiêu đãi hội trước mặt trở thành chủ giác, càng không nghĩ đến ngươi có một ngày có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Trình độ này, La Mạch cười ha ha. Trong lúc này phải cảm tạ ngươi cùng lão Chu hỗ trợ. Không phải vậy không có đơn giản như vậy. 8 năm qua, hoàn toàn chính xác, Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều làm rất nhiều chuyện. Mặc dù bọn hắn hiện tại cũng lấy được hồi báo. Nhưng khi đó La Mạch tay trắng khởi ra. Muốn quay phim thời điểm, cũng chỉ có Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều hỗ trợ, mới khiến cho La Mạch chĩa vào, đồng thời quay chụp một bộ Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Tại đạo diễn trong hội này lần thứ nhất chấn kinh mọi người, Lý Tú Anh lúc này lại khoát khoát tay nói, chúng ta khả năng giúp đỡ bao nhiêu bận bịu, chủ yếu vẫn là ngươi, ngươi cũng cần phải rất hưng phấn a. Theo ban đầu không có gì cả. Đến bây giờ cái này thành phố giá trị mấy chục tỷ đại công ty. Trong lúc này có bao nhiêu mồ hôi? Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn còn nhớ. La Mạch gật đầu một cái. Đương nhiên, bất quá bây giờ đều đến đây. Hiện tại bày ở chúng ta trước mắt cũng là tiếp tục mở đất tiến thủ thôi. Chấm chấm, rất nhanh, ký giả chiêu đãi hội chính thức bắt đầu. Có nhân sĩ chuyên nghiệp tuyên bố Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty chính thức thu mua Thời Đại Kim Điền. Tin tức, đồng thời đối với tin tức này làm ra một loạt giải thích. Những giải thích này cũng chính là nhân sĩ chuyên nghiệp nghe hiểu được. Liền xem như La Mạch tại có địa phương cũng có chút một đầu lộ thủy cảm giác. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mặt mỉm cười ngồi tại trên đài hội nghị. Tại đám phóng viên đùng đùng trong tiếng vỗ tay. Bọn họ kỳ thực đã sớm đang chờ đợi đặt câu hỏi vấn đề cơ hội. Đang hỏi Lý Tú Anh Chu Tư Triều bọn họ một vài vấn đề về sau. Đám phóng viên rất nhanh liền đem đầu mâu chuyển hướng La Mạch. Chỉ có La Mạch mới là bọn họ muốn hỏi nhất. La Mạch cũng không phải là một cái thương nhân. Hắn là một cái điện ảnh nhân. Cái này theo lúc trước hắn rất nhiều phương pháp làm bên trong thì nhìn được đi ra. Nhưng chính là La Mạch dạng này một cái điện ảnh nhân. Bây giờ lại làm được tay trắng dựng nghiệp kỳ tích. Từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ, hắn đã là trong nước lớn nhất ngu nhạc công ty một trong người cầm lái. Mà hắn hiện tại chỉ có 29 tuổi. Coi như ở quốc nội phú hào bảng bên trên, La Mạch cá nhân tư sản cũng đã đầy đủ để cho hắn trên bảng nổi danh. La Đạo. Lần này Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thu mua Thời Đại Kim Điền. Phía sau chủ yếu là ngươi làm chủ đạo sao? Đám phóng viên không kịp chờ đợi hỏi. Cái này đương nhiên không phải. La Mạch cười ha hả. Ta biết chính mình là dạng gì người. Cũng biết chính mình thích hợp đồ vật như thế nào. Liên quan tới những này thương nghiệp thao tác. Không dối gạt mọi người. Ta biết rất ít. Cho nên khi không sai không có khả năng trở thành cái kia nhân vật chủ đạo. Ta nhiều lắm là cũng là sau lưng bọn họ vì bọn họ phất cờ hò reo thôi. Đám phóng viên không buông. Tha, kỳ thực chúng ta ý là, thu mua Thời Đại Kim Điển ý nghĩ này lúc đầu là từ ngươi nói ra sao? La Mạch lắc đầu, cùng vừa mới nói một dạng, ta đối với thương nghiệp hoàn toàn chính xác biết rất ít. Ta cũng lo lắng cho mình sẽ lung tung hạ mệnh lệnh mà ảnh hưởng đến công ty vận hành bình thường. Cho nên ta không có xuống qua mệnh lệnh như vậy. Chỉ là mọi người đi qua thảo luận về sau đem cái này đề án báo cho ta. Ta xét duyệt thông qua. Thu mua Thời Đại Kim Điển là một kiện đại sự. Người năng lượng cùng chúng ta nói một chút từ nơi này chuyện trên có thể nhìn ra được Thiên Mạch. Ngu Nhạc công ty sau này phương hướng chiến lược sao? Đám phóng viên tiếp theo truy vấn. La Mạch dừng một chút. Nói, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty sau này sẽ tận lực chú trọng sản nghiệp chỉnh hợp cùng đồng bộ. Muốn đem điện ảnh phát triển thành một cái theo khai mạc đến chiếu phim về sau đều có thể thực hiện. Tự thân giá trị đồ vật. Những thứ khác hạng mục tỷ như tống nghệ tiết mục. Phim truyền hình cũng giống như thế. Mặt khác, chúng ta sẽ chú trọng đối với người mới bồi dưỡng cùng khai phát. Ta muốn điểm ấy không phải lời nói suông. Chúng ta trước tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch vẫn luôn tại tiến hành. Đến bây giờ cũng xuất hiện Đại Minh Kiếp, The Piano in a Factory các loại đặc sắc phim nhựa. Chúng ta sẽ còn tiếp tục để cho cái này tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch tiếp tục nữa. Để cho chúng ta Hoa ngữ điện ảnh có thể có được càng ngày càng nhiều có tài tuổi trẻ đạo diễn. Cho bọn hắn cung cấp một cái thực hiện tự mình sân khấu. Tiếp theo, chúng ta cũng phải nỗ lực tiến hành hải ngoại chiến lược. Tại chỉnh hợp xong quốc nội tư nguyên về sau, chúng ta cũng sẽ thử đi ra ngoài. Để cho Hoa ngữ điện ảnh đi ra ngoài. Bây giờ nói cái này có chút sớm. Nhưng chúng ta từng bước một thực hiện cái mục tiêu này. La Mạch tiếng nói rơi xuống. Một chuỗi đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Bởi vì hắn vừa mới mặc kệ nói có đúng không là ngôn ngữ ngoại giao. Nhưng ít ra nói đến rất có cảm tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.